Thể Tôn, chương 285, góc truyện audio.com. Lôi Cương đột nhiên tản ra khí thế mạnh mẽ khiến cho Thủy Thanh Tuyền, U Trường Không và Thần Vân kinh hãi. Tất cả đứng nguyên nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong lòng cả đám đều kinh ngạc không hiểu tại sao mà một tiểu tử cương quân thiên giai lại có thể tản ra khí thế khủng bố như vậy. Lúc này, Lôi Cương nhắm nghiền hai mắt nhưng trong đan điền hắn đang xảy ra một cảnh tượng khác lạ. Hạt châu màu tím trong đan điền nhanh chóng vận chuyển. Không ngờ lúc trước dưới một đòn của Thần Vân sử dụng đế ma, hạt châu đó vẫn không biết mất mà lại ngưng tụ thành một hình người nhỏ bé bằng nắm tay. Nhìn nó giống như cương anh nhưng lại có chút quái dị. Hình người nhỏ bó đó toàn thân màu tím nhưng lại có ánh sáng màu nâu, vàng, xanh. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong đó còn có cả màu vàng kim lóe lên như là mạch máu của nó. Sau khi hạt châu bị phá nát ngưng tụ thành hình người nhỏ bé màu tím thì ngoài ba màu nâu, vàng, xanh ra thì còn có cả ánh sáng màu tím bao phủ xung quanh. Như cảm nhận được Lôi Cương gặp nguy hiểm, hạt châu tản ra lực lượng tinh thuần cuồn cuộn. Một bóng người từ từ hiện ra trước mặt Lôi Cương, làn khí thế hùng mạnh đúng là từ cái bóng đó tản ra. Lôi Cương run người từ từ mở mắt kinh ngạc nhìn cái bóng trước mặt. Hắn vội vàng ngồi dậy, ngây người nhìn cái bóng đó. Cái bóng đó cao 7 thước, đầu chọc lóc. Cơ bắp toàn thân khiến cho người ta cảm nhận được một sự kiêu ngạo. Mặc dù chỉ là một cái bóng nhưng khi vừa xuất hiện cũng khiến cho ba người Thần Vân cảm thấy áp lực. Dường như cái bóng đó là một ngọn núi cao không thể với tới mà bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn lên. Lôi Cương từ từ đứng dậy kinh ngạc nhìn cái bóng. Từ cái bóng, Lôi Cương cảm nhận được một sự quen thuộc. Ngay khi Lôi Cương đứng dậy, cái bóng từ từ quay đầu nhìn Lôi Cương với ánh mắt ôn hòa. Lôi Cương quan sát cái bóng cẩn thận. Mặc dù chỉ là một cái bóng nhưng gương mặt, hình dạng cũng có thể nhìn thấy một đôi mắt hổ, một đôi mày kiếm làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Trong đôi mắt tràn ngập một sự tự tin, như một người nắm trong tay quyền sinh sát của vô số sinh linh. Hai từ, tu vi của con hiện nay, vi sư rất hài lòng. Về hoàn cảnh của con, vi sư sẽ giải quyết giúp. Nhớ kỹ, vi sư chỉ có thể giúp con 3 lần nên con hãy sử dụng nó cho cẩn thận. Thần hồn của vi sư không thể chịu đựng nổi lâu được nữa. Con hãy lĩnh ngộ cho tốt uy lực của thể tu đi. Âm thanh già nua của cái bóng như thực như hư, chui vào trong tai Lôi Cương. Lôi Cương gật đầu, kích động nhìn cái bóng. Sau khi cái bóng cất tiếng cười với Lôi Cương liền quay đầu nhìn ba người Thủy Thanh Tuyền. Cuối cùng ánh mắt cái bóng dừng lại trên người Thần Vân. Đôi mắt ôn hòa chợt bắn ra sát khí, cơ thể nhanh chóng chuyển động rồi biến mất. Thủy Thanh Tuyền, U Trường Không hoảng hốt, bọn họ chỉ cảm thấy linh khí thuộc tính mộc trong không gian trở nên điên cuồng. Toàn bộ không gian như ẩn chứa một con mãnh thú khủng khiếp. Reu, một tiếng long ngâm vang lên trong không trung khiến cho những thanh kiếm màu đen bao phủ trong vòng vạn thước biến mất. Thủy Thanh Tuyền, U Trường Không mừng rỡ. Lúc này, cả hai không còn lấy một chút ý chí chiến đấu. Nhìn cái bóng xuất hiện cùng với sự mạnh mẽ của Thần Vân, bọn họ không còn châm trạng đoạt bảo. Tiên khí mặc dù mạnh nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Trong lúc bọn họ vừa định di chuyển thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt bởi chợt nhận ra không thể nhúc nhích lấy một chút. Cả hai toát mồ, góc truyện audio.com, hồi mà nhìn về phía trước, tốt lắm, thượng phẩm tiên khí cấp 9, trong không gian vang lên một âm thanh mạnh mẽ, Thần Vân run rẩy nhìn cái bóng trước mặt, ngay lập tức Thần Vân liền hóa thành đế ma tấn công cái bóng. Đồ nhi, hãy nhìn cho kỹ, lực lượng mạnh nhất của ngũ hành thể tu không phải là từ lực lượng của trời đất mà là sức mạnh của bản thân. Âm thanh của cái bóng vang lên trong đầu khiến cho Lôi Cương giật mình. Lực lượng mạnh nhất chính là sức mạnh của bản thân. Hắn nhìn chăm chú về phía cái bóng trong không trung. Cái bóng nở nụ cười từ từ nâng tay phải rồi duỗi về phía đế ma. Nhìn cái bóng như không hề chuyển động vậy mà đột nhiên lại xuất hiện trước mặt đế ma giống như đế ma tới gần chứ không phải là cái bóng. Đế ma rít lên một tiếng, thân kiếm đột nhiên phình to tới chục trượng mới dừng lại tản ra khí thế hùng mạnh. Nó vung lên chém xuống cái bóng. Nguồn, oành, một tiếng nổ vang lên, làn sóng khủng bố tản ra xung quanh khiến cho không gian rung chuyển. Đế ma văng ngược trở lại rồi hóa thành Thần Vân. Thần Vân quỳ gối trong không trung, những thanh tiểu kiếm bay quanh người biến mất. Hai mắt y đỏ như máu, toàn thân cũng dính đầy máu tươi. Chỉ một đòn mà đánh tan sự phòng ngự của tiên khí cấp 9. Thủy Thanh Tuyền, U Trường Không ngây người. Không ai thấy rõ cái bóng đó công kích thế nào. Chỉ thấy vươn tay phải chưa hề đánh tới mà đế ma đã văng ra ngoài. Tại sao lại thế này? Là tốc độ quá nhanh hay là thế nào? Thủy Thanh Tuyền và U Trường Không hết sức khiếp sợ. Lôi Cương cũng nghi hoặc nhìn phía trước. Đồ nhi, lực lượng thân thể tuy mạnh nhưng cũng không thể nào vượt qua được lực ngũ hành trong trời đất. Âm thanh của cái bóng vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương ngơ ngác, lúc trước Sư Tôn nói lực lượng mạnh nhất là sức mạnh của bản thân, vậy mà bây giờ. Trong lúc hắn đang ngơ ngác thì âm thanh của cái bóng lại vang lên trong đầu Lôi Cương. Chúng ta là thể tu giả, cái phải làm đó là biến suối nguồn ngũ hành trở thành sức mạnh của bản thân, khiến cho sức mạnh của bản thân và lực ngũ hành trong trời đất cộng hưởng. Có lẽ lúc này con còn chưa hiểu nhưng cứ nhớ kỹ. Sau này con sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy nhìn cho kỹ, đây là uy lực cộng hưởng của vi sư và trời đất. Mặc dù không bằng uy lực trước kia nhưng chỉ cần con hiểu được là tốt rồi. Hãy xem cho kỹ, đây là long lực thuộc tính mộc và linh khí trong mộc không gian cộng hưởng với nhau. Âm thanh vừa dứt, Lôi Cương lập tức cảm nhận được linh khí thuộc tính mộc trong không gian đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Những tiếng động liên tiếp vang lên, toàn bộ linh khí thuộc tính mộc trong không gian trong nháy mắt mất đi. Oành, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến cho các cường giả trong không gian mộc kinh hãi, run rẩy. Làn sóng chấn động mạnh mẽ từ cái bóng tản ra khiến cho Thủy Thanh Tuyền, U Trường Không cùng với Lôi Cương bị hôn mê. Trước khi Lôi Cương hôn mê còn kịp nghe thấy âm thanh hùng hậu vang lên. Đây chính là uy lực của sự cộng hưởng. Nó không còn là mượn lực lượng ngũ hành trong trời đất mà là đồng hóa, biến nó thành lực lượng của mình. Ngày sau con hãy tìm hiểu cho tốt. Nhớ rằng chưa tới phần thứ tư của ngũ hành thể tu thì không cần phải để lộ. Đặc biệt là ở mấy giới khác, tiên khí cấp 9 vẫn chưa bị phát nát. Trong tiên khí vẫn còn ẩn chứa thần hồn của một cường giả. Mặc dù tiên khí chưa mất nhưng thần hồn đã sắp tiêu tan. Hãy tu luyện cho tốt. Hai cái hạt châu khác. Cocchuyenaudio.com, cũng là hơn nửa thần hồn của vi sư, lúc nào ngươi gặp nguy hiểm mới được lấy ra. Cách chương.